Nếu không là của anh, em sẽ chẳng là của ai hết. Chương 20, góc truyện audio.com. Chị đang nói, cái gì vậy? Nó lắp bắp ngạc nhiên, cái khay trên tay nó rơi xuống, nó lùi lại và như không tin vào những lời Ngọc nói. Nó nhìn họ, sao lại, em làm sao mà, em bị mất trí nhớ chứ em nghĩ sao tự dưng người này ôm chầm lấy em như vậy? Vậy sao ngay từ đầu chị hai với Kỳ không nói cho em? Nó nhìn họ, nó không biết sẽ phải đối mặt với sự thật này sao đây? Và hắn đã đưa cả ba người về nhà hắn, hắn đưa nó lên phòng. Cô gái đó, cô ấy chính là em là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời. Hắn ôm nó rồi vuốt nhẹ mái tóc màu đen mềm mượt của nó. Nó nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi hắn để nó lại yên tĩnh một mình suy nghĩ. Hắn xuống nhà nói chuyện với hai người kia. Cảm ơn chị nhé. Hắn cười cười thì Ngọc nhìn hắn, thẳng tay cho hắn ăn đòn. Thằng nhóc chị nhớ mày chết mất. Kỳ ngạc nhiên trước thái độ này của hắn và Ngọc cậu thắc mắc. Sao cứ khi ở gần chị Ngọc với chị hai thì kinh đều lạ nhỉ? Không cần để ý đâu. Vừa nãy ở quán nên chị mới không làm gì mày đấy. Ngọc vinh mặt đắc ý, phải cô chính là Thiên Long số 1 Nguyễn Khánh Ngọc. Là người con gái đã biến mất sau vụ đó. Hắn nhìn Ngọc, sao chị mất tâm mà gờ mới xuất hiện vậy? Tam lão hội cũng đã bị tiêu diệt hết rồi. Mày ngu hay ngốc vậy Phong, tam lão hội chúng đã chuẩn bị những người kế nhiệm tiếp theo từ lâu rồi. Cũng nhanh thôi chúng sẽ lộ mặt. Việc chị biến mất cũng là để tránh bị chú ý. Năm đó Cherry đã quá bướng bỉnh nhất quyết không chịu nghe lời chị mà cứ một mực theo phe cựu kinh nên mới bị như vậy. Chị quen Cherry sao? Kỳ ngạc nhiên thì Ngọc gật đầu, nó đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mọi người, nó nhanh chóng chạy lên phòng và đóng chặt cửa lại. Nó khóc rất nhiều, nó đau đớn và hét ầm lên. Nó đã cố quên đi tất cả nhưng bây giờ ký ức cứ từng thứ một tua lại trong đầu nó như một thước phim quay chậm. Cái chết của Cherry cứ hằn sâu trong nó gào thét đập phá mọi thứ. Ở dưới nhà họ có nghe thấy tiếng lạ liền chạy lên, hắn mở cửa và cảnh tượng trước mắt họ là mọi thứ đổ vỡ, nó thì ngồi bên cạnh giường và đầu tóc rối bù, nó cứ ngồi đó đưa hai tay lên ôm đầu và nước mắt cứ chảy ra. Tay nó thì chảy đầy máu, chân nó giẫm vào những mảnh kính vỡ cũng ưa máu theo. Chị hai, Kỳ ngạc nhiên định tiến tới nhưng hắn đã nhanh hơn và tiến đến gần nó. Hắn ôm nó vào lòng nhưng nó lại gào thét và đẩy hắn ra. Kỳ thấy vậy lại gần. Để tôi, hắn thấy vậy cũng tránh sang một bên, Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, cậu vòng tay ôm chặt lấy nó. Nó tính phản kháng như với hắn nhưng nó cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ người con trai rất quan trọng với nó. Kỳ nhẹ nhàng nói, ổn rồi chị hai, chỉ là mơ thôi, mọi chuyện ổn rồi, chúng ta cũng đã trả thù rồi, nỗi đau này sẽ chấm dứt. Đau lắm, chị đã cố quên tất cả mà nhưng ở đây, nó vẫn còn ở đây, nó túm lấy ngực trái và nước mắt cứ rơi. Kỳ càng ôm chặt nó hơn và cậu lại dỗ dành nó. Vẫn còn em ở bên cạnh chị mà, em sẽ chữa lành vết thương trong tim chị, em sẽ không để chị phải đau. Phải làm sao đây, Cherry, chị ấy chắc phải đau lắm. Nó ôm chặt lấy Kỳ mà khóc như một đứa trẻ. Hắn nhìn người con gái mình yêu đang đau thì hắn cũng đau, thấy người an ủi được nó không phải hắn thì hắn càng đau hơn. Kỳ đã dỗ dành và đưa nó vào nhà tắm để rửa sạch những vết thương rồi băng bó cho nó. Hắn cho người lên dọn dẹp phòng. Góc truyện audio.com. Bữa tối hôm đó, nó cầm cái thìa và không ăn uống gì cả, đôi mắt cứ nhìn bát cháo và chẳng làm gì. Băng và Dương cũng vừa về khi nhìn thấy nó thì họ giật mình. Băng chạy đến ôm chầm lấy nó nhưng nó chẳng có biểu hiện gì cả, nó bây giờ như người mất hồn ấy. Chị, vậy là chị còn sống. Em mừng quá, buông chị ấy ra đi. Kỳ lạnh giọng thì Băng cũng buông nó ra, Dương đã để ý thấy Ngọc và thoáng ngạc nhiên. Ngọc mỉm cười thay cho lời chào và cả hai người vừa xuất hiện cùng ngồi vào bàn ăn. Kỳ nhìn nó, chị không ăn sao, hay chị muốn ăn cái khác? Đáp lại câu hỏi của Kỳ chị là cái lắc đầu của nó. Ngọc thấy vậy thì lên tiếng. Trần Ngọc Nhi, Cherry kêu em phải thức cùng Kỳ và chăm sóc cậu ta. Nếu em cứ như vậy càng khiến cho cậu ta lo lắng chứ có tốt nên được đâu. Em muốn chết hay sao mà cứ như vậy? Em không muốn chết, em phải sống để trả thù cho Cherry. Câu nói của nó làm họ ngạc nhiên, rõ ràng nó đã giết tam lão hội rồi còn đâu nữa. Nhưng Kỳ có thể hiểu được nó đang muốn gì, cậu cầm cái thìa đưa cho nó. Nếu vậy thì chị hãy ăn đi rồi chóng khỏe lại, lúc đó em sẽ cùng chị hai trả thù. Ừ, nói rồi nó cầm thìa và bắt đầu ăn. Tối đó họ ngồi uống trà và nói chuyện thì một bưu phẩm được gửi đến. Người làm mang vào cho hắn thì trên đó có đề tên của nó. Hắn đưa cho nó cầm bức thư rồi đút vào túi và mở cái hộp to khoẹt đó. Khi nó vừa mở ra thì bên trong là một bộ váy cô dâu còn đẹp hơn cả bộ lần trước mà nó mặc trong hôn lễ với hắn. Ai cũng ngạc nhiên và chẳng hiểu gì thì nó tức điên lên và xé nát bộ váy đó ra. Chị hai bình tĩnh lại đi. Chị hai, Kỳ ngăn nó lại nhưng nó cứ tiếp tục xé cái váy đó ra thành từng mảnh, nó đã bình tĩnh lại và mọi người muốn hỏi nó. Cái này là sao, ai lại gửi đến cho em như vậy? Hắn hỏi thì nó có suy nghĩ rồi nói cho họ biết. Người gửi nó đến là cái tên khốn đó. Ngày mà Cherry bị giết thì hắn cũng đã có mặt ở đó và đứng nhìn chị ấy bị giết. Hắn đã hứa với tôi là cứu chị ấy nhưng hắn đã không làm. Rồi cái ngày thảm sát ở biệt thự đó hắn cũng có mặt và đứng xem tôi sẽ làm gì, hắn cũng đến lễ cưới để gặp tôi và nói chuyện. Hắn luôn xuất hiện để cảnh báo với tôi rằng hắn sẽ quay về đây để kết hôn với tôi. Theo như thỏa thuận của chúng ta thì trên giấy tờ tôi đã không còn là vợ của anh nữa rồi Hàn Phong. Nó nói làm họ ngạc nhiên, là ai đây? Ai lại ép nó cưới như vậy chứ? Họ ngồi đó suy đoán liệu có phải là Kiệt không? Người đó là Lý Kiệt sao? Hắn hỏi nhưng nó lắc đầu, nó nhìn tất cả mọi người, bây giờ nó không biết phải làm sao nữa. Không phải là Lý Kiệt, người này còn đáng sợ hơn Lý Kiệt rất nhiều. Hắn đã để ý đến tôi khi tôi gia nhập Heaven lúc 4 tuổi. Hắn là một thành viên cấp cao nhưng chưa từng xuất hiện nên ngay cả Kinh và Thiên Long cũng không biết thông tin về hắn. Việc tuyển chọn thánh nữ cũng chính hắn yêu cầu nhưng Tam Lão Hội trước đó đã chọn nhầm Cherry nên hắn đã tức giận và hắn quyết định sẽ giết chị ấy để buộc tôi nên làm thánh nữ. Còn có người điều khiển được cả Tam Lão Hội sao? Ngọc khá bất ngờ đấy vì cô cũng được xem là thành viên biết nhiều bí mật của Heaven nhất. Dương nhìn nó, vậy người đó mà em nói là ai? Hắn là người thế nào? Hắn là người ngoại quốc, hắn hơn em đến mấy tuổi? Em thực sự không biết tên hắn là gì? gocchuyenaudio.com Nhưng em biết một điều rằng hắn từng nói với em là ông của hắn chính là người lập ra Tam Lão Hội và Heaven nhưng ông ấy đã để cho hắn là người quản lý khi hắn mới chỉ 3 tuổi. Chị hai vậy Mã Hóa Chân không ở biệt thự đó. Kỳ sực nhớ và hoảng hốt nó quay ra nhìn Kỳ thì cậu nhanh chóng phi như bay ra ngoài và phóng đi mất dạng. Họ bây giờ như ngồi trên đống lửa, khoảng vài phút sau thì có điện thoại. Nó bắt máy, sao rồi Kỳ, nó mất rồi, toàn bộ mọi thứ đều bị lấy đi. Nghe đến đây nó tuột tay để rơi chiếc điện thoại và vỡ tan tành. Mọi người thấy nó vậy thì cũng đoán được, có lẽ trước đây vì nó lúc nào cũng kè kè ở bên nên chúng mới không lấy đi. Nhưng 4 năm trước thì tin Heaven đã xảy ra nội chiến lan rộng nên có lẽ chúng đã đến lấy toàn bộ dữ liệu cùng Mã Hóa Chân không đi. Rồi nó phải làm sao đây? Cách chương.